Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1711, chương 1711, muộn lên lôi đài thi đấu. Quyết định đánh bạc kế hoạch về sau, Lý Minh lo lắng nhất chính là Ma Tôn chiếm cứ Hòa Bình Thành sau sẽ lập tức hướng về ngoài thành ba phương hướng triển khai tiến công. Nói như vậy, lấy thiên mệnh trận doanh hiện tại phòng ngự tình huống đến xem, hắn chả làm không được ba mặt đều có thể vững vàng bảo vệ tốt, mà thành tây bên kia thì là phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Một khi Ma Tôn tiến công thành tây khu vực, như vậy hỗn độn trận doanh đem về rất nhanh dọn sạch Hòa Bình Thành cửa tây bên ngoài tất cả địa đồ, trực tiếp tới gần Liệu Nguyên Sơn Mạch. Lý Minh chỉ có thể sử dụng Liệu Nguyên Sơn Mạch thần tộc phòng tuyến tiến hành phòng ngự, đồng thời còn muốn điều thành Nam Thành Bắc binh lực tiến hành trở về thủ. Nhưng làm như vậy, thành Nam Thành Bắc lại đem gặp phải cự đại uy hiếp. Nhưng hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, chiếm cứ Hòa Bình Thành sau Ma Tôn thế mà bắt đầu vững chắc nội thành phòng ngự, chỉ là hướng về thành Bắc một cái phương hướng phát động công kích. Lý Minh phán đoán Ma Tôn chỗ lấy sẽ làm như vậy, nhất định là lấy Thương Khung Lãng Tử bên kia đề nghị, nếu không sẽ không xuất hiện như thế ra sức cục diện. Bởi vì Thương Khung Lãng Tử hiện tại có chút kiêng kỵ bốn đại liên minh. Dù sao trước đó mấy lần chiến đấu, Thương Khung liên minh đều không có theo bốn đại liên minh trên thân chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cho nên hắn cô dám trực tiếp toàn diện tiến công, mà chỉ là muốn trước bảo trụ Hòa Bình Thành quyền khống chế, sau đó cấp tốc đả thông phương Bắc địa đồ, bảo đảm Phượng Ngô Sơn Mạch an toàn. Thương Khung Lãng Tử tâm tư vẫn là hướng về vững chắc chiến tuyến, sau đó lại tìm cơ hội chậm rãi từng bước xâm chiếm Hòa Bình Thành xung quanh địa đồ. Lần này Thương Khung Lãng Tử tâm tư rất rõ ràng, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Hắn muốn cũng không phải là cấp tốc lấy được trận doanh chiến thắng lợi, mà chính là cam đoan có thể thông qua trận doanh chiến đến trì hoãn thời gian dài hơn. Đợi đến nó đại khu minh hữu nắm chặt kết thúc vốn đại khu chiến đấu. Loại ý nghĩ này tuy nhiên rất bảo hiểm, nhưng lại tại trong lúc vô tình cho Lý Minh một cái thừa dịp cơ hội, đoán chuẩn đối phương mục đích về sau. Lý Minh hiện tại trong lòng cười trộm, địch nhân muốn bảo hiểm là lớn, tuy nhiên lại làm hỏng tốt nhất máy bay chiến đấu, ngược lại giúp thiên mệnh trận doanh tranh thủ thở dốc thời gian. Ngày mai sau khi online, như cũ là lấy thành bản làm trọng điểm, thành Nam tăng cường Thiết Nham Sơn Mạch phòng tuyến cường độ. Đến mức thần mộc rừng rậm, đây là chúng ta cho địch nhân thiết lập cái kế tiếp to lớn bẫy dập. Thiết Nham Sơn Mạch không nhượng chút nào, nhưng thần mộc rừng rậm có thể tùy tiện để bọn hắn tiến vào, chờ đợi thời cơ tiêu diệt địch nhân. Lý Minh nói ra, minh bạch. Ta ngày mai thì tăng cường bố trí Thiết Nham Sơn Mạch phòng tuyến. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu, nói, thành tây nhất định phải tăng cường phòng tuyến phạm vi, tận lực đem phòng thủ khu vực theo Liệu Nguyên Sơn Mạch hướng về phía trước kéo dài. Kéo dài khoảng cách càng dài càng tốt, càng phải hình thành nhiều tầng thứ phòng ngự hệ thống, không thể để cho địch nhân có thể nhẹ nhõm tới gần Liệu Nguyên Sơn Mạch. Chưa đến thời gian chiến đấu cực kỳ trọng yếu, cho dù là không phòng được bọn họ đẩy mạnh, cũng phải để bọn hắn tại tiến quân quá trình bên trong bị tiêu hao một bộ phận thực lực. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, chúng ta hôm nay cũng đã bắt đầu đẩy về phía trước tiến phòng tuyến. Chỉ cần địch nhân không có xông ra cửa tây, chúng ta liền sẽ một mực bố trí phòng ngự chiến tuyến. Thiên Tâm Hồng Minh bạch hắn ý tứ, liền vừa cười vừa nói, rất tốt, ngày mai chúng ta trọng điểm phòng ngự là Linh Hà Đầm Lầy. Hôm nay Mộc Lan đại tỷ cùng Vô Song biểu hiện rất tốt, sử dụng ám ảnh rừng rậm địa hình, vậy mà đem địch nhân một buổi chiều đều cản trong rừng rậm. nhưng ngày mai bọn họ nhất định sẽ xông ra rừng rậm tiến vào đầm lầy địa đồ. Đến đón lấy mới là mấu chốt nhất chiến đấu. Lý Minh nói ra, lão bản, chúng ta buổi chiều không có nhàn rỗi. Để công tượng sư các người chơi đem chung quanh đầm lầy địa đồ địa hình toàn bộ thăm dò một lần. Cũng làm tốt kỹ càng phòng ngự kế hoạch. Hôm nay không điểm về sau. Công tượng sư quân đoàn đem về ngày đêm tăng ca. Triệt để đem Linh Hà đầm lầy một số đặc thù địa hình sử dụng lên. Chỉ cần địch nhân tiến vào Linh Hà đầm lầy, chúng ta nhất định khiến bọn họ biết cái gì gọi là hoảng sợ. Chiến thần vô song nói ra, không tệ, nhưng là cũng muốn cảnh giác hỗn độn người chơi thừa dịp ban đêm tiến đến dò xét tình báo. Ám ảnh trong rừng rậm phòng ngự không thể nới chế. Lý Minh nhắc nhở, chuyện này giao cho ta đi làm. Ta thích khách quân đoàn cùng cung thủ quân đoàn tối nay phân hai ban phòng thủ. Để bất luận cái gì hỗn độn người chơi không cách nào vượt qua rừng rậm. Bọn họ muốn đi qua. Trừ phi theo NPC quân đoàn ngày mai cùng một chỗ hành động. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, Linh Hà đầm lầy phòng ngự thì toàn bộ giao cho các ngươi. Lý Minh gật gật đầu cười nói, ngươi yên tâm đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan tự tin nói ra, còn có một cái chuyện trọng yếu. Trương Hiểu Kỳ nói cho ta biết, hắn tại chúng ta linh giới buồng điều khiển bên trong phát hiện một cái kỳ lạ nguyên kiện. Gọi là gì cục vực các mạng. Thông qua loại này thẻ lại trải qua một số cẩn thận thiết lập, liền có thể để liên tiếp cục vực lưới tất cả buồng điều khiển, làm đến không nhận trò chơi quy tắc ảnh hưởng. Có thể trực tiếp phe thứ ba liên lạc công năng. Một hồi bên dưới liền có thể để Trương Hiểu Kỳ giúp các người điều chỉnh thử thiết bị. Lý Minh Ký càng đem Trương Hiểu Kỳ phát hiện cáo chi mọi người. Cái gì? Không thể nào. Một đám quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Trước mắt loại này đại hình chiến tranh trong hoàn cảnh, có thể không trở ngại tiến hành truyền tin liên lạc. Đây chính là có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến lớn nhất đại ảnh hưởng một loại phương. Pháp, hiện tại linh giới trận doanh chiến, tựa như là viễn cổ thời đại vũ khí lạnh chiến tranh. Mà các quan chỉ huy lại bị hệ thống quy tắc ảnh hưởng. Liền giống như là cổ đại Lan truyền quân tình cần thông qua dịch trạm 800 dặm khẩn cấp truyền. Đạt quân sự tin tức phương pháp nguyên thủy. Có chút tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Nếu như các quan chỉ huy làm ra quyết định biện pháp lúc không thể kịp thời thu hoạch được tình báo. Chiến trường, quân đội bạn không cách nào biết được nó chiến tranh chính xác tin tức. Đây chính là hội chậm trễ đại sự. Một số thời khác, tình báo còn trên đường lan truyền, nhưng bên kia chiến đấu đã kết thúc. Tiến đến tiếp viện quân đoàn lại phát hiện, bọn họ vốn là đi trợ giúp quân đội bạn. Kết quả lúc chạy đến, chính mình nhưng lại bị địch nhân vây quanh, ủ thành một trận nặng đại bi kịch. Cho nên bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như Trương Hiểu Kỳ nói tới cục vực lưới thật có thể phát huy tác dụng. Đây chính là đối trận chiến tranh này có thể đưa đến ảnh hưởng to lớn. Lão đệ, hắn thật có thể giúp chúng ta sáng tạo cục vực, Hoàng Triều Lang huyết kinh hỉ trừng to mắt. Tiểu gia hỏa là như thế cùng ta cam đoan. Ta hỏi qua, hắn nói chúng ta hiện tại phòng làm việc thiết bị. Nếu như thông qua cáp mạng nối liền cùng nhau. Lại thêm modem tác dụng, sau đó đối khống chế thiết bị tiến hành phần ngoài mệnh lệnh kích hoạt. Chúng ta nội bộ cục vực lưới liền có thể lập tức sử dụng. Lý Minh cười gật đầu nói, đáng tiếc a, nhất định phải đem khống chế thiết bị xuyên liền cùng một chỗ mới có thể liên tiếp cục vực lưới. Nếu là có thể đem chúng ta tất cả quan chỉ huy mạng lưới liên tiếp, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, một hồi các ngươi hỏi một chút tiểu gia hỏa a, nói không chừng hắn cũng có thể làm được. Lý Minh ha ha cười nói, đây chính là chuyện lớn, nó tình huống chúng ta có thể ở trong game giải quyết. Nhưng chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết, muốn không chúng ta bây giờ tự ló cao đây. đem cái này cục vực lưới trước làm tốt lại nói. Thiên Tâm Hồng không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, a, trước giải quyết liên lạc vấn đề. Mọi người an bài tốt sự tình liền có thể bên dưới. Chú ý a, tối nay còn có giải thi đấu bắt đầu. Đừng quên tham gia trận đấu. Lý Minh nhắc nhở, chúng ta sẽ không quên. Dù sao tham gia lôi đài thi đấu chỉ mấy người các ngươi. Chúng ta nhất định đúng lúc giúp các ngươi cố lên. Kinh Thành vừa cười vừa nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.